Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, tiến giai phó bản, ăn cái gì? Khúc Tử Nhạc cơ hồ xem như mạnh mẽ đem Lâm Dữ kéo đến cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn hứng thú bừng bừng nhìn thực đơn. Lâm Dữ không biết hắn ở hưng phấn cái gì. Nhưng, nói như thế nào, Khúc Tử Nhạc như vậy không thích hợp. Lâm Dữ cũng muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô ở bán cái gì dược. Dù sao nơi này là thế giới hiện thực, còn tại đây loại lượng người phi thường đại địa phương, Lâm Dữ cũng không sợ có cái gì nguy hiểm mơ siêu. Khúc Tử Nhạc nói là muốn Lâm Dữ điểm cơm. Nhưng kỳ thật đều là hắn một người ở quầy điểm, hắn phía sau Lâm Dữ chỉ là nhấp miệng không nói lời nào. Ngẫu nhiên sẽ gật gật đầu xem như đáp lại Khúc Tử Nhạc. Chờ bắt được đồ ăn hai người bưng khay ngồi xuống một cái yên lặng trong một góc. Lâm Dữ lúc này mới mở miệng, người bài ta không bỏ làm cái gì. Khúc Tử Nhạc lúc này cũng không có gỡ xuống khẩu trang. Hắn mặt một suy sụp, oán giận mở miệng, sao, tiểu quả bưởi nói như vậy thật sự thực làm người khó chịu à, bị tiểu quả bưởi cái này xưng hô kinh. Ngạc một thân nổi da gà. Lâm Dữ theo bản năng trà sát cánh tay, chúng ta không tính rất quen thuộc đi, cho nên không cần đối ta dùng loại này ghê tởm xưng hô thật quá phận đâu. Thỉnh ngươi ăn cơm còn không hảo sao? Khúc Tử Nhạc hé miệng, cắn ống hút, lạnh lẽo coca bị hắn hút vào khoang miệng tại đây loại trên đường cái gặp được. Chúng ta là có duyên phận đi, là nghiệt duyên đi. Ta a. Hiện tại vẫn là không có cùng nhau tiến vào trò chơi đồng bạn Nga, Khúc Tử Nhạc giải thích bởi. Vậy vẫn luôn là một người đang tiến hành nhiệm vụ, lần trước phó bản Lâm Dữ hồ hắn. Nhưng cũng may còn tính có nhân tính, không có hố rốt cuộc, bằng không hắn nói không chừng liền sống không được tới. Dù sao ngay từ đầu cũng là Khúc Tử Nhạc muốn lợi dụng Lâm Dữ. Như vậy tính toán, Lâm Dữ hành vi tự hồ cũng có thể lý giải. Bởi vậy Khúc Tử Nhạc nhưng thật ra không mang thù. Chờ hắn trở lại hiện thực lúc sau lại hồi tưởng trong trò chơi sự tình. Thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên a, nữ nhân loại này sinh vật, mặc kệ là cái gì tuổi giai đoạn đều thực đáng sợ nột. Người là có tổ chức đi, Lâm Dữ nhưng không tin Khúc Tử Nhạc chuyện ma quỷ, khuyết thiếu đồng bạn. Tìm tổ chức a, tìm ta làm cái gì? Tổ chức, dựa theo Khúc Tử Nhạc tư lịch, ở bọn họ tổ chức cũng coi như là đầu một phần. Thực lực cùng bọn họ tổ chức đầu lĩnh cũng không thua kém. Thậm chí bởi vì Khúc Tử Nhạc hắn luôn là một người quá quan. Thật muốn tính lên hắn vẫn là so với hắn tổ chức đầu lĩnh mạnh hơn như vậy một tí xíu. Đáng tiếc cùng hắn tổ đội đồng đội luôn là sống không lâu. Lâu như vậy mà lâu chi, tổ chức dần dần cũng liền không có người nguyện ý cùng hắn làm đồng đội. Cứ như vậy, Khúc Tử Nhạc chậm rãi cùng tổ chức những người khác quan hệ phai nhạt rất nhiều. Thậm chí hiện tại tổ chức rất nhiều người cũng không biết có Khúc Tử Nhạc này một nhân vật. Đến nỗi mang tân nhân, vẫn là thôi đi, Khúc Tử Nhạc hảo vận khí như là thành lập ở hấp thụ đồng đội vận khí thượng giống nhau. Tân nhân phòng trừng không chịu nổi hắn như vậy đại sát khí. Bởi vậy, tuy rằng nói là có tổ chức, nhưng kỳ thật cũng là một người ở quá nhật từ. Tham gia nhiều như vậy phó bản hắn cũng có rất nhiều người chơi cùng sở hữu tật xấu. Tiến vào trò chơi sau, chậm rãi không muốn tiếp xúc đám người. Nhưng cố tình, người này lại là cái thích náo nhiệt tính cách. Này không, liền đi làm trò chơi chủ bá. Nhìn những cái đó làn đạn từng điều thổi qua, hắn liền sẽ cảm thấy náo nhiệt một chút. Khúc Tử Nhạc đối Lâm Dữ nói chính mình trải qua thời điểm cũng không có mang theo có thể tranh thủ. Đồng tình tâm tư, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, ta là không có khả năng cùng ngươi trở thành đồng đội, Lâm Dữ xua xua tay ý bảo Khúc Tử Nhạc. Dừng lại, hiện tại phó bản. Có đồng đội ngược lại phiền toái đi, Lâm Dữ tuy rằng chỉ đã trải qua mấy cái phó bản. Nhưng không ngại ngại nàng cảm giác được người chơi chi gian càng ngày càng sóng ngầm mãnh liệt. Cùng với có đồng đội, không bằng độc thân một người càng thêm an toàn. huống chi, Lâm Dữu thật đúng là không quen biết mấy cái người chơi. Liền tính muốn tìm cái đáng tin cậy cũng không dễ dàng. Thực nhanh nhảy à, Khúc Tử Nhạc cười, yên tâm đi. Tạm thời là sẽ không theo đuổi ngươi, Khúc Tử Nhạc cầm lấy một cái hamburger. Xóa chính mình khẩu trang cắn khẩu hamburger, ăn tương phi thường hào phóng. Bởi vì, ta lập tức phải tiến hành tiếp theo cái phó bản, Lâm Dữu. Ở chỗ này, Lâm Dữu lập tức ý thức được Khúc Tử Nhạc lập tức ngươi điên rồi. Lâm Dữu chính mình cho rằng, nhưng phàm là tiến vào trò chơi, người chơi hẳn là tìm cái ẩn nấp an toàn địa phương tiến vào đi. Tại đây loại cửa hàng thức ăn nhanh, nàng thật là không biết nói cái gì. Không có việc gì, Khúc Tử Nhạc nhưng thật ra không thế nào để ý, ta thường xuyên làm như vậy. Không ra quá sự tình, Lâm Dữu trầm mặc, mỗi cái người chơi tựa hồ tinh thần thượng đều có chút vấn đề. Vốn tưởng rằng Khúc Tử Nhạc hẳn là còn xem như bình thường. Chính là xem ra, cũng không nhất định a. Bất quá cũng không có biện pháp, rốt cuộc ở cái loại này trong thế giới vùng vẫy giành sự sống. Tưởng bình thường cũng thực khó khăn đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dữu nhưng thật ra đối chính mình tinh thần khỏe mạnh nhiều vài phần chú ý, ngươi muốn vào phó. Bản, kéo ta tới làm cái gì? Lâm Dữu tách ra đề tài, ta lại không thể, bởi vì cảm thấy chính mình lần này nói không chừng sẽ chết đâu, Khúc Tử Nhạc nhàn nhạt cười. Người khẳng định không biết, tiến giai phó bản đi, tiến giai phó bản. Lâm Dữu nghe cái này xa lạ danh từ, nàng thật đúng là không phải biết, rốt cuộc nàng tin tức nơi phát ra con đường vẫn là quá hẹp một chút. Nhìn Lâm Dữu phản ứng. Khúc Tử Nhạc đương nhiên biết Lâm Dữu phỏng chừng là không biết thứ này. Hắn cười cười, có điểm mỏi mệt nằm ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Sao, coi như làm là ta lần này kéo ngươi lại đây thù lao đi. Nếu ta lần này có thể ra tới, như vậy vẫn là hy vọng có cơ hội hợp tác mới được a. Lâm Dữu nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Phát hiện lần này Khúc Tử Nhạc là thật sự rất chán ngán thất vọng bộ dáng. Chẳng lẽ là cái kia tiến giai nhiệm vụ? Rất khó, Lâm Dữu nói ra trong nháy mắt, liền biết chính mình nói chính là vô nghĩa. Nhưng Khúc Tử Nhạc cũng không có để ý Lâm Dữu cái này phi thường cấp thấp vấn đề. Hắn dứt khoát gật gật đầu. Đây là ta cái thứ ba tiến giai nhiệm vụ, Khúc Tử Nhạc thở dài, cái thứ nhất tiến giai nhiệm vụ là. Ở ngươi hoàn thành 5 cái phó bản sau 100% mở ra, Khúc Tử Nhạc vừa mới nói xong. Câu đó, Lâm Dữu khóe miệng liền cứng đờ trụ. Từ từ, thứ 5 cái, chính mình hình như là 1, 2, 3, 4, 5, đối không sai, tiếp theo cái phó bản là chính mình thứ 6 cái nhiệm vụ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi, Khúc Tử Nhạc phát hiện Lâm Dữu cảm xúc chuyển biến, lập tức ngồi thẳng thân thể, người này sẽ không lập tức mở ra thứ 6 cái nhiệm vụ đi. Lâm Dữu trầm mặc gật gật đầu. Ha ha ha, Khúc Tử Nhạc chút nào không cho Lâm Dữu mặt mũi cười. Thoạt nhìn đột nhiên rộng rãi không ít ai. Cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Khó trách ta hôm nay gặp được ngươi đâu, Khúc Tử Nhạc này phiên nói Lâm Dữu thực khó chịu. Nhưng đáng tiếc nàng muốn biết này tiến giai nhiệm vụ tình báo. Bởi vậy không thể không nhịn xuống. Xem Lâm Dữu biểu tình rõ ràng không xong. Khúc Tử Nhạc cũng thực tức thời, cười trong chốc lát cũng liền tự động đình chỉ. Ai, người đừng nói, người vận khí thật đúng là không tồi à, cười xong sau Khúc Tử Nhạc nghiêm mặt nói, trừ bỏ thứ 6. Cái là cố định mở ra, dư lại, hệ thống sẽ dựa theo thực lực của ngươi đánh giá, tùy cơ cho ngươi mở ra tiến giai nhiệm vụ, này liền đề cập đến ngươi ở nhiệm vụ chung che giấu đánh giá, Lâm Dữu ban đầu không phải thực minh. Bài, nhưng chậm rãi tự hỏi hạ, miễn cưỡng có thể lý giải, không sai biệt lắm ý tứ là, liền tính là vận khí một bậc tốt ra hòa, ở phía trước 5 cái phó bản chung đều cầu ở, nhưng là này thứ 6 cái muốn mệnh phó bản, phỏng chừng là sẽ di di, ở thứ 6 cái phó bản soát rớt một đám người chơi sau. Ở hướng lên trên, hệ thống liền phải nể tình nhiều. Sẽ không cho ngươi cứng nhắc điều kiện làm ngươi tham gia cái gì tiến giai phó bản. Mà là nó nơi đó có một quyển chướng. sẽ chậm rãi cho ngươi nhớ kỹ. Chờ thời cơ chín mùi, liền sẽ cấp khai tiến giai phó bản. Rốt cuộc, có thể sống lâu lâu như vậy người cũng ít a. Cái gọi là tiến giai phó bản, cũng liền ý nghĩa người chính thức trở thành trò chơi này trụ cột vững vàng, Khúc Tử Nhạc cười khổ. Thực gian nan đi, cực cực khổ khổ năm cái phó bản. Kết quả là vừa rồi nhập môn, Lâm Dữ liếm liếm môi. Nàng cho rằng chính mình đã xem như người chơi lâu năm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiến giai phó bản rất khó. Lâm Dữ mở miệng có cái gì dấu hiệu sao? Người trực giác sẽ nói cho ngươi, Khúc Tử Nhạc nói như vậy mơ hồ. Lâm Dữ lại nửa điểm cảm giác đều không có, đương nhiên. Lần đầu tiên là sẽ không có. Tính, dù sao ta sắp chết, có một số việc vẫn là cùng ngươi nói cái minh bạch. Cũng coi như là toàn chúng ta này phiên duyên phận đi, Khúc Tử Nhạc nói chuyện phi thường thần côn. Tiến giai nhiệm vụ cùng bình thường nhiệm vụ phó bản không giống nhau. Nó cấp nhiệm vụ chủ tuyến tất cả mọi người giống nhau. Nhưng mọi người cũng đều không giống nhau, Khúc Tử Nhạc như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ở cái. Này phó bản bên trong, người không có đồng đội, chỉ có thể một mình giao tranh, nói nơi này Khúc Tử Nhạc nhìn mắt Lâm Dữ. Này đối Lâm Dữ tới nói hẳn là không phải việc khó. Rốt cuộc Lâm Dữ vẫn luôn một người quá phó bản, đáng tiếc a, đối với người chơi khác liền không phải. Hiện tại hoàn cảnh chung chính là người chơi lâu năm mang theo người chơi mới. Một mình một người, ý của ngươi là, nhiệm vụ khả năng xung đột. Lâm Dữ phản ứng đầu tiên là cái này. Có khả năng, nhưng này đảo không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là tùy thời khả năng bị giết. Ban ngày khả năng, buổi tối càng khả năng, Khúc Tử Nhạc gãi gãi đầu. Nó quy tắc chỉ có thể chính ngươi đi quy định. Không thể dựa theo lẽ thường tới phán đoán, quy tắc. Lâm Dữ còn muốn hỏi cái gì? Khúc Tử Nhạc móc di động ra nhìn nhìn thời gian. Đánh gãy Lâm Dữ, không có thời gian, Khúc Tử Nhạc thần sắc nhàn nhạt. Nhưng động tác lại có vài phần nôn nóng, xem ra chúng ta nói chuyện phiếm liền đến nơi này. Nếu không nghĩ bị dọa đến, chờ ta ngất xỉu đi sau tốt nhất lập tức rời đi, Lâm Dữ lúc này mới phát hiện. Khúc Tử Nhạc trước mặt bàn ăn đồ ăn toàn bộ đều bị ăn sạch. Mà nàng chính mình mảy may chưa động. Nói xong, Khúc Tử Nhạc liền nằm sấp xuống, như là ngủ đi qua giống nhau. Nhưng Lâm Dữ biết không đúng vậy. Khúc Tử Nhạc hẳn là đi phó bản. Này vẫn là Lâm Dữ lần đầu tiên ở hiện thực nhìn đến người chơi tiến phó bản đâu. Khúc Tử Nhạc kỳ thật không nói ra lời là... Giống nhau người chơi đùa tới chết đều không nhất định sẽ gặp được lần thứ hai tiến giai phó bản. Bởi vì hệ thống đánh giá bọn họ không xứng. Đáng tiếc Khúc Tử Nhạc ra hỏa này. Một cái hai cái tiến giai phó bản còn chưa đủ. Này cư nhiên là cái thứ ba tiến giai phó bản. Cũng khó trách chính hắn thực bi quan. Lâm Dữ minh bạch Khúc Tử Nhạc làm nàng rời đi là vì nàng hảo. Đại khái là cuối cùng một khắc mềm lòng. Rốt cuộc nếu là thiệt tình không nghĩ đem chính mình cuốn tiến vào. Ngay từ đầu liền sẽ không lôi kéo chính mình lại đây ăn cơm siêu nếu là nhiệm vụ thất bại. Khúc Tử Nhạc hẳn là, sẽ chết đi, nghĩ đến đây, Lâm Dữ thở dài, quả nhiên bất luận cái gì tình báo đều là có đại giới a. Hy vọng Khúc Tử Nhạc hảo hảo đi, nàng nhưng không nghĩ lại đi cảnh sát trong cục đi một chuyến. Tác giả có lời muốn nói. A, vì cái gì ta đều viết 30 vạn tự, mới đến tiến giai, về sau sẽ nhảy phó bản, cứ như vậy, hết chương.